Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, tuyệt không thỏa hiệp, chương 79, tuyệt không thỏa hiệp. Bác lão, đối với Lâm Phong yêu ái rất nhiều, thậm chí vì Lâm Phong suýt chút nữa đánh giết Mạc Tà. Nam Cung Lăng không chút nào cấm kỵ đem việc này nói ra. Nhất thời rất nhiều tông môn trưởng lão sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ nhưng là biết Bắc lão là nhân vật cỡ nào. Lâm Phong, dĩ nhiên là hắn lão nhân gia coi trọng người. Sau lưng Nam Cung Lăng cách đó không xa, có một vị ngoại môn trưởng lão thay đổi sắc mặt. Người này là Lỗ Nguyên, gay gâu, chẳng trách Tiết Nhạc đi tới vách đá động phủ che chở Lâm Phong. Lỗ Nguyên sắc mặt khó coi. Hắn vạn lần không ngờ Lâm Phong bối cảnh cũng thâm hậu như thế, càng bị Bắc lão coi trọng. Giờ khắc này hắn đột nhiên có chút rõ ràng Tiết Nhạc trước khi đi, người nhất định sẽ hối hận. Lâm Phong đồng dạng trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngày ấy bị huyễn ma yêu thú cuốn đi, chuyện sau đó không biết gì cả. Không nghĩ tới Bắc lão càng vì hắn tức giận, suýt chút nữa đánh chết Mạc Tà. Phần ân tình này, không cần báo đáp. Ở Vân Hải Tông, nếu nói là Lâm Phong có ai không muốn, một cái là hắn mấy vị bằng hữu, Hàn Man, Tĩnh Vân, còn có chính là Bắc lão cùng với Trầm Mặc Ít Lời Không lão. Đương nhiên, Liễu Phỉ người phụ nữ kia cũng có một chút điểm. Bắc lão việc tạm thời không đề cập tới. Nói chung, Mạc Tà như trước là nội môn trưởng lão, cao cao tại thượng, đây là sự thực. Mặt khác, ngay khi 3 ngày trước, tông chủ khâm điểm ta trở thành đệ tử nội môn, ta cùng với những cái khác người cùng đi tới vách đá động phủ. Lĩnh nội môn trang phục cùng lệnh bài, Văn Nhân Nham muốn giết ta, Văn Nhân Nham đồng dạng là tông môn đệ tử. Hắn muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không trách tội tông môn. Mặc dù thân là ngoại môn trưởng lão Lỗ Nguyên chưa hề đi ra ngăn lại, ta cũng không nói chuyện. Thế nhưng, Lỗ Nguyên thân là Vân Hải Tông trưởng lão, không chỉ có là không có ngăn lại, thậm chí nói ta đáng chết. Chỉ vì, thực lực ta không bằng Văn Nhân Nham. Lẽ nào, hết thảy thực lực không bằng Văn Nhân Nham người, đều đáng chết? Đây là hà đạo lý? Mà ta hai lần đòi hỏi đệ tử nội môn lệnh bài cùng với trang phục, nhưng Lỗ Nguyên trưởng lão chỉ cho ta một chữ, lan, nói rằng nơi này. Lâm Phong âm thanh dừng lại, nhất thời, tất cả mọi người đều hiểu, vì sao Lâm Phong còn xưng chính mình là đệ tử ngoại môn, vì sao hắn hôm nay vẫn là ăn mặc đệ tử ngoại môn trang phục. Tất cả, đều là bởi vì ngoại môn trưởng lão, Lỗ Nguyên. Từng đảo vẻ mặt khác nhau ánh mắt rơi vào Lỗ Nguyên trên người. Nhất thời, Lỗ Nguyên cả người căng thẳng, một luồng áp lực vô hình giáng lâm đến trên người hắn. Lỗ Nguyên, có thể có việc này. Ngoặc kép, Nam Cung Lăng âm thanh lãnh đạm, nhưng tiếng nói trong, nhưng tràn ngập uy nghiêm. Không cho phép Lỗ Nguyên nói dối hoàng thúc. Sau khi từ biệt phân chương mới nhất, tông chủ, Lỗ Nguyên đầu hạ thấp xuống, không dám nhìn thẳng Nam Cung Lăng. Hắn giờ phút này hối hận cực kỳ, đang yên đang lành, hắn nhiều sinh chuyện gì đoan, vì lấy lòng Văn Nhân Nham, nhưng đắc tội rồi Lâm Phong. Bây giờ, Văn Nhân Nham cũng sẽ không vì hắn ra mặt, cái này kêu là tự làm bậy. Nhìn thấy Lỗ Nguyên phản ứng, nhất thời Nam Cung Lăng toàn bộ hiểu rõ ra. Không cần nhiều lời hắn cũng biết, Lâm Phong nói việc là sự thực, chẳng trách hắn còn tự xưng đệ tử ngoại môn, thực sự là buồn cười. Hay, các người quyền lực đều rất lớn a. Ta khâm tứ đệ tử nội môn tư cách, người cũng làm tốt, chỉ cho một chữ, lan, này lan chữ, là đưa cho ta Nam Cung Lăng sao? Ngoặc kép, thuộc hạ không dám. Lỗ Nguyên đầu không ngừng đi xuống chôn, thân thể đều hơi bắt đầu run rẩy. Hắn chỉ là ngoại môn trưởng lão mà thôi, cũng không có cái gì cứng rắn hậu trường. cùng Mạc Tà căn bản không thể so sánh. Mạc Tà đắc tội Lâm Phong, đều suýt chút nữa bị tại chỗ đánh chết. Hắn biết vậy chẳng làm. Lúc này, ta ghi nhớ, Nam Cung Lăng âm thanh hờ hững, lại làm cho Lỗ Nguyên cực kỳ khủng hoảng. Hắn không biết Nam Cung Lăng dự định xử trí như thế nào hắn. Chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó sợ hãi. Nhìn Lâm Phong, Nam Cung Lăng chỉ có bất đắc dĩ, cười khổ. Ba lần, mỗi một lần cũng như này buồn cười. Hơn nữa, mỗi lần đều suýt chút nữa thì Lâm Phong mệnh. Tông chủ, bây giờ, ngươi nên có thể hiểu được ta cảm thụ đi. Ở Vân Hải Tông, ta không biết ngày nào đó sẽ gặp phải Mạc Tà trưởng lão độc thủ. Ta cũng không rõ ràng Vân Hải Tông còn có bao nhiêu cái Mạc Tà Lỗ Nguyên. Đệ tử nội môn, tuy nói so với đệ tử ngoại môn địa vị cao, nhưng đối với trưởng lão mà nói, như trước chỉ là cái đệ tử, muốn giết cứ giết, như chuyện vặt. Lâm Phong tiếng nói nhìn như ối trao người, nhưng mỗi một cú đều phát ra từ phế phủ. Những câu là thật, khiến người ta không cách nào phản bác. Nam Cung Lăng cũng không có gì để nói. Lâm Phong, ngươi muốn ta Nam Cung Lăng làm sao làm? Ngoặc kép, nhìn Lâm Phong, Nam Cung Lăng mở miệng nói rằng, tất cả mọi người đều là trong lòng cả kinh. Nam Cung Lăng vì giữ lại Lâm Phong, càng hoàn toàn thả xuống tông chủ tư thái, trong giọng nói thậm chí mang theo từng tia khẩn cầu. Kỳ thực đây cũng không phải là Nam Cung Lăng khuyết điểm. Tất cả chỉ vì ở cái này thế giới, thực lực quyết định tất cả tư duy. Thâm căn cố đế, Lâm Phong nhìn thấy Nam Cung Lăng thái độ, trong lòng hơi có chút hảo cảm. Thân là một tông chi chủ, nhưng chịu thả xuống bộ mặt, đối với hắn này đệ tử ngoại môn nhận sai, còn khẩn cầu tự hỏi hắn chính mình nên làm như thế nào. Từ trong có thể thấy được, Nam Cung Lăng, lòng dạ rộng rãi, hơn nữa yêu mới yêu nhân tài. Tông chủ, ngươi đã từng nói cho ta biết, chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ, mới có thể đạt được tôn trọng, nhưng tông chủ có từng nghĩ tới, tông môn đệ tử, bất luận thiên phú tốt cùng xấu, đều là từ tầng dưới chót bắt đầu bò lên, không ngừng tiến bộ, khởi điểm của bọn họ đều là người yếu, thử hỏi, ở tại bọn hắn khi yếu ớt, không có được tông môn tôn trọng, đợi được bọn họ mạnh mẽ sau, dựa vào cái gì hy vọng bọn họ tôn trọng tông môn? Lâm Phong để Nam Cung Lăng nghĩ lại lên, không sai. Thiên phú mạnh hơn đệ tử cũng là từ người yếu bắt đầu, chỉ là có chút người bị phát hiện đào móc, chịu đến tông môn coi trọng, mà có mấy người nhưng không bị phát hiện, liền tỷ như trước đây Lâm Phong liền thì có cục diện hôm nay. Đây là tông môn tai hại. Tông môn bên trong chấp pháp khi làm nghiêm, không đặc biệt trong môn phái cửa, thậm chí trưởng lão phạm pháp, cùng đệ tử cùng tội. Chỉ có như ấy, tông môn đệ tử mới có thể cùng mục ở chung. Trong tông môn, mới sẽ không xuất hiện tùy ý giết chóc cùng với trưởng lão hãm hại đệ tử việc. Không quy củ, không toa thuốc viên, trưởng lão phạm pháp, cùng đệ tử cùng tội. Không quy củ, không toa thuốc viên. Nam Cung Lăng trong con ngươi tỏa ra từng tia hào quang. Cường giả vi tôn, là cửu tiêu đại lục, tất cả mọi người đều thừa hành pháp tắc. Cường giả, có cường giả đặc quyền. Cường giả, vượt qua quy củ. Thế nhưng, đặt ở tông môn bên trong đây, Nam Cung Lăng phát hiện mình sai rồi. Ở bên ngoài, cường giả bá đạo, nhưng ở tông môn bên trong, nhất định phải có tông môn chi quy, bằng không lại như Lâm Phong nói như vậy, những tông môn kia đệ tử ở nhược thời điểm, không có chịu đến tôn trọng, đợi được bọn họ mạnh mẽ, hà đàm tôn trọng tông môn. Người này, trời sinh tướng tài xinh đẹp triệu hoán sư chương mới nhất. Nam Cung Lăng nhìn Lâm Phong, đứng dậy, nghiêm túc nói, Nam Cung Lăng, Thụ giáo, Lâm Phong, như ngày khác tông môn do ngươi đến thống trị, tất nhiên sẽ hưng thịnh mạnh mẽ. Ta hy vọng ngươi lưu lại, do Lâm Phong đến thống trị tông môn. Mọi người ồn ào, Nam Cung Lăng lời ấy có hay không đựng thâm ý ám chỉ? Chỉ thấy Lâm Phong không thèm để ý lắc đầu. Hắn nơi nào sẽ thống trị tông môn, chỉ có điều làm người hai đời. Hiểu, so với rất nhiều người nhiều hơn một chút. Nhìn thấy, cũng so với rất nhiều người muốn càng dài xa. Nhưng muốn hắn thống trị một cái tông môn, nhưng không nhất định có thể thống trị được. Tông chủ, ta cũng không trong tâm khai tông cửa, chỉ là muốn đem ý nghĩ trong lòng nói ra, để những người đó nhìn rõ ràng bọn họ ngu muội. Đồng thời, ta muốn là một cái lý do, để ta cam nguyện lưu lại lý do. Lâm Phong thái độ không lại lạnh như vậy ngạnh, như Nam Cung Lăng cũng như Mạc Tà cùng Lỗ Nguyên đám người như thế. Lâm Phong, mặc dù ở lại tông môn, hắn tương lai cũng không sẽ vì tông môn hiệu lực, mà bây giờ, Nam Cung Lăng làm người, Lâm Phong vẫn tương đối bội phục. Hắn bội phản tông môn cũng hoàn toàn không có cần thiết. Như vậy bây giờ, hắn cần một cái lý do. Lâm Phong, chỉ cần có ta Nam Cung Lăng ở, sau này chắc chắn sẽ không lại có thêm người lấy thế ép ngươi. Càng không cần phải nói âm mưu hãm hại cùng với ám hại. Nam Cung Lăng hứa hẹn nói rằng, đây chỉ là sau khi, như vậy, ta trước đây chịu đến áp bức cùng với nhục nhã. Nên làm gì toán, Lâm Phong như thế vẫn còn chưa đủ. Lỗ Nguyên, đem ta coi như không có gì, coi rẻ ta Vân Hải Tông quy củ, ta sẽ phế hắn tu vi cùng với ngoại môn thân phận trưởng lão. Trục xuất Vân Hải Tông, Nam Cung Lăng âm thanh hơi lạnh lẽo, nhất thời mọi người không nhịn được trong lòng mãnh liệt run lên. Vì Lâm Phong, Nam Cung Lăng muốn phế một ngoại môn trưởng lão, đây là giết một người dân trăm người. Tông chủ thứ tội, Lỗ Nguyên nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời trắng bệch, phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Hắn Lỗ Nguyên, không thể nghi ngờ thành trong phế vật phế vật. Điều này làm cho hắn làm sao tồn tại hậu thế. Ngươi tội không thể tha thứ. Nam Cung Lăng âm thanh vô cùng kiên định. Lỗ Nguyên nhất định phải phế, dẹp an Lâm Phong chi tâm. Văn nhân, cứu ta. Lỗ Nguyên biết Nam Cung Lăng chủ ý đã định, hắn không cách nào để cho Nam Cung Lăng thay đổi chủ ý, liền quay về trong hẻm núi Văn Nhân Nham hô. Bất quá giờ khắc này Văn Nhân Nham trong lòng chính đang tính toán làm sao đối phó Lâm Phong, nơi nào quản được hắn, lạnh lùng quét Lỗ Nguyên một chút. Văn Nhân Nham không để ý đến, điều này làm cho Lỗ Nguyên muốn tự tử đều có. Bất nhân, bất nghĩa, ngoặc kép, nhớ tới Lâm Phong đối với Văn Nhân Nham đánh giá, Lỗ Nguyệt cảm giác là như vậy chuẩn xác, nhưng liền vì người như thế, hắn đắc tội Lâm Phong, tao đại nạn này, hối hận muộn rồi. Lâm Phong, như vậy, ngươi có thể hay không thỏa mãn? Nam Cung Lăng hỏi. Lâm Phong nhìn Nam Cung Lăng, bình tĩnh lắc lắc đầu. Tông chủ, người tựa hồ còn quên một người. Nam Cung Lăng cười khổ một tiếng. Lâm Phong, là thật có tính cách a. Những người còn lại quần cũng đều một trận ngạc nhiên. Ánh mắt tụ hội một khối, toàn bộ hạ xuống ở Mạc Tà trên người. Bọn họ đương nhiên rõ ràng Lâm Phong để người kia, ngoại trừ Mạc Tà, còn có ai? Bất quá, rất nhiều người đều cho rằng Lâm Phong sẽ đem việc này một bút bỏ qua. Bởi vì Nam Cung Lăng hỏi hắn có hài lòng hay không, đã là một loại ám chỉ. Dù sao, Mạc Tà là người phương nào? Hắn không những mình là nội môn trưởng lão, cha của hắn càng là tông môn chấp pháp đại trưởng lão, địa vị vô cùng tôn quý. Muốn cho Nam Cung Lăng động Mạc Tà, không chỉ có đắc tội Mạc Tà, tương tự, còn phải tội Mạc Thương Lan. Này không thể nghi ngờ để Nam Cung Lăng khó làm. Nhưng Lâm Phong, tựa hồ không có nửa điểm ý thỏa hiệp. Hắn, đầu mâu nhắm thẳng vào Mạc Tà. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Hết chương.